Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, Liêm gia dựa vào sơn. Cầu giữ gốc vé tháng. Trong màn đêm, Miêu gia tộc trưởng Miêu Ôn Đường được chỗ. Mạc Cấp Vũ cùng Kim Sư đám người nhận được đường tu tin tức. Vội vội vàng vàng tới rồi. Bọn họ bà, đem, đã nhiều ngày đối với Liêm gia kết quả điều tra từng cái hội báo. Cuối cùng vẫn không có phát hiện Liêm gia người sau lưng là ai. Ta và Yên Nhi đi thôi. Các người ở lại chỗ này chờ kết quả. Đường tu suy nghĩ một phen. Cuối cùng có quyết định nói. Miêu Ôn Đường liền vội vàng nói. Đường lão đệ, tuy là ta biết ngươi và cô nhi tiền bối rất lợi hại, nhưng lần này đi Liêm gia chỉ có hai người các ngươi. Vạn nhất, Đường tu xua tay nói ra. Miêu lão ca, ngươi liền biệt danh hô Yên Nhi cái gì tiền bối, trực tiếp xưng hô tên của nàng là được. Còn hai chúng ta quá khứ, ngươi cứ yên tâm đi. Coi như đối phương là tới từ U Minh địa phủ người. Có Yên Nhi ở, cũng không có vấn đề. Chuyện này, Miêu Ôn Đường do dự một cái, vẫn là gật đầu nói ra. Ngươi đã không muốn để cho ta gia tộc tộc nhân theo. Vậy ngươi tổng hẳn là để cho ta cùng A Vũ bọn họ theo đi. Thực lực của bọn họ rất mạnh, coi như cùng ta so sánh với, sợ rằng đều không kém bao nhiêu. Cho dù là làm cho bọn họ ở ngoại vi tiếp ứng lấy, ta đều yên tâm a. Đường tu mỉm cười nói ra, nếu như đây, vậy các ngươi liền theo đi. Việc này không nên chậm trễ, như đợi đến hừng đông liền bất tiện chúng ta làm việc. Đi thôi, trực tiếp đi Liêm gia. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, nói cho ta Liêm gia ở chỗ, hoặc nói cho ta gia tộc bọn họ bề ngoài đặc thù. Ta mang bọn ngươi quá khứ. Có ý tứ. Cô Nhi lão bản trước kia đã tới Ninh Thành. Miêu Ôn Đường mê hoặc đạo. Cô Yên Nhi nói ra. Ta trước kia xác thực đã tới Ninh Thành, nhưng đã là hơn 20 năm trước chuyện tình. Miêu Ôn Đường bừng tỉnh. Nhưng sau bà, đem, Liêm gia địa chỉ nói cho cô Yên Nhi. Ngoài ra, vẫn còn ở cô Yên Nhi yêu cầu xuống. Bà, đem, Liêm gia kiến trúc đặc thù nói nhất lần. Khoảng khắc về sau, đang ở Miêu Ôn Đường chuẩn bị gọi người chuẩn bị xe thời điểm, chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Nhưng sau vậy chứng kiến hoàn cảnh chung quanh đã cải biến. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Miêu Ôn Đường nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bốn phía, nhịn không được kinh hô. Vừa mới hắn vẫn ngồi ở trong nhà, làm sao một cái chớp mắt đã đến một cái khác địa phương? Không đúng, nơi này là Liêm gia ngoại vi. Đường tu cười nhạt nói, Miêu lão ca, ngươi liền đừng thiếu thấy trách lầm. Yên Nhi thực lực không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng được. Được rồi, các ngươi liền ở phụ cận đây tiếp ứng. Ta và Yên Nhi trực tiếp đi vào. Đương nhiên, nếu như chúng ta ở bên trong gặp phải nguy hiểm, sẽ có biện pháp thông báo các ngươi. Được. Mạc A Vũ liếc nhãn Miêu Ôn Đường. Cứ việc mấy người bọn họ cũng đều cảm giác được chấn động, nhưng có thể rất tốt khống chế tâm tình. Lúc rạng sáng, Liêm gia sơn trang tràn ngập yên tĩnh bầu không khí. Nhất là phía bắc diện bên trong sơn trang, càng là như cùng chết tịch một dạng. Ngoại trừ thấp hạ không gian những thứ kia Liêm gia lão tổ tông, không còn có sinh linh khác. Bất quá, Đường tu cùng cô Yên Nhi lại có thể phát hiện, ở Hoàng Tuyền đại trận ngoại vi, có hơn 40 danh Liêm gia cao thủ, chia làm đội 6 không ngừng dò xét lấy, gác rất nghiêm mật. Cô Yên Nhi khóe môi nhếch lên tiếu ý, phảng phất rất hưởng thụ đơn độc cùng Đường tu xuất hiện làm việc. Đường tu cười nhạt nói, đích xác rất nghiêm mật, như chúng ta thân trên lên không có ta luyện chế ẩn thân phù, sợ rằng hiện tại đã bị bọn họ phát hiện. Cái này Hoàng Tuyền đại trận đối với chúng ta thùng rỗng kêu to, hay là ta mang ngươi vào đi thôi. Được. Cô Yên Nhi bị Đường Tu ôm eo thon. Tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người mặt khuôn mặt trên. Lên, tiếu dung càng đậm, khoảng khắc sau, hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở tòa kia giả phía dưới núi không gian dưới đất. Nhìn ngồi xếp bằng một vị lão giả, Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh chết hắn về sau, khóe miệng toát ra một nụ cười, nói ra. Nguyên bản nơi này có ba cái Liêm gia lão tổ tông. Chỉ sợ hắn nhóm đã nhận thấy được ta phía trước giết hai cái. Cho nên bà đem nơi này trong đó hai cái bổ sung đến những thứ kia trong mật thất. Yên Nhi, nếu như ta đoán không lầm, cái này thấp hạ 49 cái mật thất, chắc là tạo thành một cái mới tinh trận pháp. Mà trận pháp đối với Liêm gia các lão tổ tông có rất lớn tốt chỗ. Cô Yên Nhi nói ra, U Minh đại trận, Đường Tu nhíu nói ra, bên ngoài là Hoàng Tuyền đại trận, nơi này là U Minh đại trận, Liêm gia rốt cuộc là làm sao bố trí ra hai cái này trận pháp. Phải biết, đối với bố trí loại này trận pháp, cần tài liệu rất đặc thù, cũng cần rất đặc thù thủ đoạn, coi như là một vị kim đan kỳ tu đạo giả, muốn bố trí ra hai loại trận pháp. Sợ rằng đều là nằm mơ. Cô Yên Nhi yếu ớt than thở. Sư phụ, cái này Liêm gia các lão tổ tông đã thành nửa quỷ thân thể. Ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ có vật đặc thù. Đường Tu mê hoặc nói, vật gì vậy? Ta tại sao không có phát hiện? Hỏi xong, Đường Tu mặt sắc cũng có chút ửng đỏ. Bởi vì hắn ý thức đến mình bây giờ thực lực và cô Yên Nhi so sánh với, đó nhất định chính là thiên, ngày, kém khác biệt, cô Yên Nhi có thể cảm nhận được, chính mình lại không nhất định có thể cảm nhận được. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, sư phụ, chờ chút ta liền nói cho ngươi biết. Vừa nói, nàng hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, theo hai cổ khổng lồ khí lưu trong nháy mắt mất đi. Ngắn ngủi mấy giây, 49 căn mật thất bên trong Liêm gia lão tổ tông tất cả đều bị hai cổ khí lưu cuốn kéo đến trước mặt hai người. Nhìn bọn họ từng cái mặt sắc đại biến biểu tình, cô Yên Nhi trong nháy mắt xuất thủ đem hắn nhóm cầm cố. Đáng chết, các ngươi là ai? Một vị trong đó người xuyên trường bào màu đỏ, tóc mai trước chải búi tóc, khóe miệng còn có một viên nốt ruồi đen Liêm gia lão tổ tông. Mặt sắc đỏ lên dùng răng giận dữ hét. Đường Tu lạnh rên một tiếng. Ánh mắt từ nơi này 49 người thân trên. Lên, đảo qua, chậm rãi hỏi, trả lời ta một vấn đề. Ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Nếu không thì, ta có chính là thủ đoạn cho các ngươi muốn sống không được. Tin tưởng. Sống không bằng chết tư vị. Các ngươi dằn vặt người khác thời điểm rất tinh tường cái loại này cảm thụ chứ? Hồng bào lão giả phẫn nộ quát, muốn chúng ta trả lời vấn đề của ngươi, nói cho chúng ta biết trước lai lịch của ngươi. Nếu không thì cho dù chết, chúng ta cũng không có trả lời vấn đề của ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, ta là ai? Các ngươi căn bản cũng không biết. Dù cho ta nói cho các ngươi biết, cũng là ở lãng phí miệng lưỡi. Bất quá, ta có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc. Hồng bào lão giả hỏi, cái gì giải thích nghi hoặc? Đường Tu nói ra, các ngươi Liêm gia tộc nhân ở gia chủ dẫn dắt xuống. Không phải đi trả thù rồi không? Tất cả mọi người bọn họ, chính là chết trong tay ta. Hồng bào lão giả nghe vậy, tức thì mặt sắc thốt nhiên đại biến, mặc dù hắn liền đầu cũng không thể vặn vẹo một cái, nhưng vẫn là lớn tiếng quát lên. Quốc đống, nói cho ta nguyên nhân. Một vị duy nhất ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả khó tin nhìn Đường Tu gọi vào, là ngươi giết bọn họ. Đáng chết, cha ta cùng lục thúc cũng là ngươi giết. Đường Tu nói ra, không sai. Ta đích xác giết hai cái Liêm gia lão tổ tông. Nói vậy, cái cái kia hai cái lão gia hỏa liền là phụ thân ngươi cùng ngươi Lục thúc. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả lớn tiếng kêu lên, Cửu gia gia, chúng ta Liêm gia phát hiện đảm nhiệm gia chủ Liêm Bách mang theo tộc nhân đi tìm cừu nhân báo thù. Cái kia cừu nhân đã từng giết chết phát hiện đảm nhiệm gia chủ thân đệ đệ. Còn có chúng ta Liêm gia mấy vị tư chất không tệ tộc nhân. Hồng bào lão giả lạnh rên một tiếng, nhìn Đường Tu hỏi, ngươi chính là chúng ta Liêm gia cừu nhân. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không phải, nhưng bây giờ đúng rồi. Hồng bào lão giả trầm mặc mấy giây, chậm rãi hỏi, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Đường Tu cười nói, các ngươi Liêm gia rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao các ngươi Liêm gia Sơn Trang sẽ có người bố trí Hoàng Tuyền đại trận cùng U Minh đại trận? Mà các ngươi lại là từ đâu đạt được đến quỷ tu công pháp? Ta muốn biết nhất là, các ngươi Liêm gia người sau lưng là lai lịch gì? Hồng bào lão giả khiếp sợ gọi vào, ngươi biết Hoàng Tuyền đại trận cùng U Minh đại trận? Đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói ra, ta là một vị tu đạo giả. Hồng bào lão giả hung tợn trừng mắt Đường Tu, lành lạnh nói ra, tu đạo giả ta biết, nhưng giữa chúng ta không oán không cừu. Ngươi vì sao phải giết ta Liêm gia tộc nhân? Vì sao phải ban đêm xông vào ta Liêm gia tộc địa? Đối với chúng ta hạ thủ. Đường Tu nói ra, dùng câu ta rất không thích một câu nói, đó chính là chính tà bất lưỡng lập. Đương nhiên, lấy cớ này có điểm gượng ép, nhưng ta đích xác không yêu thích chứng kiến cường giả hành hạ đến chết người yếu. Nhất là các ngươi những tu luyện này thành bất nhân bất quỷ gia hỏa, tàn hại người thường. Hồng bào lão giả lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói, có một chính tà bất lưỡng lập. Nhưng ta có thể cảnh cáo các ngươi, ta Liêm gia người sau lưng, chính là các ngươi không tưởng tượng nổi nhân vật khủng bố. Hắn cần chúng ta Liêm gia cung cấp cho hắn nhóm linh hồn nhân loại cùng tiên huyết, mà chúng ta Liêm gia cần trở nên mạnh mẽ công pháp. Như ngươi dám động dung chúng ta Liêm gia căn cơ, hủy diệt bọn họ tân tân khổ khổ bố trí cục diện. Tin tưởng hắn nhóm chẳng mấy chốc sẽ tìm trên, lên, các ngươi, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bỗng nhiên, hắn chớp chớp con mắt, nhếch miệng cười nói, thật sự là xin lỗi, ta dường như nói xong có điểm nhẹ, coi như đem các ngươi chém thành muôn mảnh, cũng không đủ phát tiết trong lòng bọn họ chỉ hận, bọn họ nhất định sẽ rút ra linh hồn của các ngươi. Đem các ngươi cầm cố ở vô biên ma chơi bên trong, vĩnh viễn đốt cháy các ngươi, cho các ngươi ở cực độ trong thống khổ kêu rên tan tành mây khói. Đường Tu hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được nhiệt độ của không khí chung quanh bỗng gian sụt hơn 10 độ. Theo âm phong trận trận, bốn đám ngọn lửa màu đen bằng khoảng không xuất hiện, giả thần giả quỷ. Đường Tu lạnh rên một tiếng. Tức thì, cô Yên Nhi trong tay xuất hiện nhất bà, đem, hắc sắc liêm đao, theo liêm đao nhẹ nhàng theo trước mặt đảo qua. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai luồng khói đen huyễn hóa thành hình người. Hơn nữa còn là bị chặn ngang chặt đứt hai cái tràn ngập âm khí tên. Ở ma trên, lên, thống kêu rên, đáng chết. Các ngươi Liêm gia đến cùng trêu chọc phải cái gì nhân vật khủng bố? Tiên linh lực, ngươi là người của tiên giới. Mặt khác hai luồng ma chơi biến thành hắc vụ, cuối cùng ngưng tụ thành hai bóng người. Bọn họ xanh sắc mặt mũi, miệng trên, lên, còn có răng nanh, nhìn qua phá lệ xấu xí. Cô Yên Nhi ngón tay gảy gảy, bà, đem. Cái kia hai cái quỷ vật cầm cố về sau, cười lạnh nói, chính là hạ đẳng vị diện không gian minh giới quỷ tướng. Dĩ nhiên cũng dám nhúng tay phàm trần việc, lẽ nào các ngươi minh giới địa phủ xuất hiện vấn đề? Các ngươi nơi này quỷ vương không hề ước thúc các ngươi. Thượng tiên tha mạng,